Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, vỏ đã mẻ không sợ rơi. Han Yu-kun, chúng ta đi. Han Yu cửa nhà. Satan Ruiko dẫn đầu hướng Han Yu tạm biệt. Gặp lại. Giờ phút này bởi vì lúc trước sự tình, Misaka Mikoto mặt vẫn còn có chút đỏ. Nhỏ giọng phải nói: "Gặp lại, các ngươi có rảnh có thể thường xuyên tới chơi a." Đối với Misaka Mikoto quẫn bách, Han Yu làm bộ không có trông thấy, cười hướng các cô gái tạm biệt: "Tốt tốt, Han Yu nhà lớn như vậy, so với chúng ta cái kia nhỏ hẹp ký túc xá thoải mái hơn. Có rảnh ta nhất định thường xuyên tới." Đối với Han Yu nhà căn phòng lớn, Satan Ruiko vẫn tương đối hướng tới. Satan sao san, như thế sẽ đánh nhiễu Han Yu-kun. Ui Haru Kazari không khỏi giật giật Satan Ruiko góc áo nói: "Không có chuyện gì, trong nhà liền ta cùng Sagiri hai người." Sagiri lại không ra khỏi cửa. Bình thường trong nhà đều rất quạnh quẽ, các ngươi nếu là tới cũng có thể náo nhiệt một điểm. Han Yu cười biểu thị chính mình cũng không thèm để ý bị các nàng quấy rầy. Như vậy thì nói như vậy định a. Han Yu-kun, gặp lại, gặp lại. Trên đường cẩn thận, tốt nhớ kỹ cho ta phát cái tin tức nha. Nhìn xem các cô gái rời đi thân ảnh, Han Yu sau lưng các nàng hướng phía các nàng phất tay hô. Chờ các cô gái biến mất tại cuối con đường về sau, Han Yu cũng trở về đến trong phòng. Đi cùng lầu 2 Sagiri nói một tiếng về sau, liền đợi tại gian phòng của mình. Náo nhiệt qua đi, trong nhà lộ ra 10 phần yên tĩnh. Trong lúc nhất thời có chút nhàm chán, Han Yu liền bắt đầu xem xét lên hệ thống. Mặc dù mình bởi vì một cái kia giờ nguyên nhân, dẫn đến chính mình phải tiếp nhận trừng phạt, nhưng là ngoại trừ cũng không phải không có tin tức tốt. Chủ yếu chính là mình tiểu thuyết lượng tiêu thụ từng ngày đến độ ở trên trướng. Thậm chí hướng phía lượng tiêu thụ bảng đệ nhất phóng đi. Bởi vậy cho Han Yu mang đến đại lượng danh vọng. Nếu như lấy Han Yu trước mắt cường hóa tiêu hao đến xem, có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng. Nhưng là trải qua chuyện lần này, Han Yu quyết định không thể chậm rãi chờ lấy không có tiếng nhìn mới đi gây sự. Mà lại bên mình mặt còn muốn nghĩ biện pháp đem thể chế cường hóa chờ nâng thăng lên. Đến phòng ngừa thân thể của mình ẩn tàng tật bệnh bộc phát. Một phương diện khác, trường kỳ mở cường hóa có thể đem cường hóa tiêu hao giảm xuống. Han Yu hiện tại thu hoạch được nhiều như vậy cường hóa đặt vào không ra. Han Yu chính mình cảm thấy cũng rất đáng tiếc. Cho nên Han Yu quyết định chế định một cái kế hoạch. Chỉ ít mỗi ngày xuất ra một chút thời gian đem ma pháp mục lục cho mã ra. Đợi đến chính mình cùng Yamada El tỷ thí kết thúc về sau thì lấy đi xuất bản. Tin tưởng lấy bộ tiểu thuyết này, Han Yu về sau hẳn là liền có thể mỗi ngày mở ra cường hóa cũng không cần phát sầu. Bất quá so với những thứ này, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là sân trường nữ trang du lịch một ngày trừng phạt. Han Yu đối với mình lần trước nữ trang ký ức quả thực là khắc cốt minh tâm a. Đặc biệt là nghĩ tới tại tàu điện bên trên bị si hán sờ đùi. Cái mông, Han Yu liền toàn thân đều nổi da gà. Mà lại nữ trang còn chưa tính. Còn muốn chính mình sân trường du lịch một ngày. Đây mới là để Han Yu nhất tuyệt vọng. Han Yu cảm thấy mình trong trường học tốt xấu cũng coi như cái nhân vật phong vân. Coi như mình ngụy trang đến tinh diệu nữa. Thế nhưng là cũng nói không chính xác có thể hay không bị người nhìn thấu. Đặc biệt là Misaka Mikoto cái kia bốn cái nữ hài tử. Đều là nhìn qua chính mình nữ trang ăn mặc. Nếu là ở trường học đụng phải các nàng liền đại sự không ổn. Cho nên Han Yu liền bị người nhìn thấu sau giải thích lấy cớ đều bởi vì lúc trước Kato Megumi nhắc. Nhờ mà nghĩ kỹ, ngoại trừ Misaka Mikoto bên ngoài, còn có một người để Han Yu rất hoảng. Đó chính là Aki Tomoya. Trước đó chỉ là nữ trang để hắn nhặt được cái mũ. Liền khiến cho hắn linh cảm bộc phát muốn làm trò chơi. Lần này cần là ở trường học lại bị hắn đụng phải. Trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng mà Han Yu suy nghĩ nhiều như vậy. Nên chấp hành trừng phạt vẫn là phải đi chấp hành. Không phải hệ thống cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hô, không nên hoảng hốt, không nên hoảng hốt. Tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể làm được. Han Yu ở trong lòng vùng vẫy sau một hồi. Rốt cục quyết định hướng Hirasuka Shizuka lão sư xin phép nghỉ sau một ngày. Vụng trộm phải đi trường học. May mà Han Yu phát hiện chỉ cần nữ trang ở trường học đợi cho tan học liền có thể hoàn thành trường phạt. Cho nên Han Yu chuẩn bị trong trường học tìm nơi hẻo lánh tránh một ngày. Đem trừng phạt cho hoàn thành rơi. Thời khắc này Han Yu đang ở nhà bên trong cửa trước cái gương lớn vì chính mình cổ vũ ủng hộ. Bất quá không thể không nói. Han Yu chính mình cũng bị trong gương mình bị kinh diễm đến. Han Yu hiện tại cảm thấy mình đơn giản đẹp đến mức không tưởng nổi. Không biết là chính mình trang điểm thật quá ra sức. Vẫn là bản thân mình tướng mạo quá yêu nghiệt. Nếu là kiếp trước có thể có tướng mạo này, ta còn không phải nghịch thiên. Han Yu không khỏi nghĩ đến. Bất quá suy tư sau khi phát hiện giống như mình coi như kiếp trước có thể có tướng mạo như vậy, không có gì đặc biệt năng lực chính mình muốn không đi làm kiếm tiền. Ngoại trừ phạm pháp bên ngoài, đoán chừng cũng là chạy đến những cái kia dẫn chương trình bình đài bỏ ra bán mình nhan sắc. Phi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Han Yu lắc đầu để cho mình sau khi lấy lại tinh thần. Lại kiểm tra một chút trên người mình trang phục về sau. Han Yu do dự một chút. Sau đó vẫn là cho ông ngoại gọi điện thoại. Người đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm gì? Thật sự là khó được a. Cái kia, ông ngoại, người có thể không thể để cho bảo hộ của ta những người kia hôm nay trước tạm thời biến mất một ngày a. Có chút việc không muốn để cho bọn hắn biết. Han Yu do dự một chút đối với điện thoại nói. Người muốn làm gì? Đối với Han Yu yêu cầu, ông ngoại cảm thấy có chút kỳ quái. Người đầy đừng trách, dù sao ngươi để những cái kia bảo hộ ta người trước biến mất một ngày được hay không? Kỳ thật, Han Yu chính mình cũng không có hy vọng xa vời ông ngoại có thể đáp ứng chính mình. Chỉ là vùng vẫy dãy chết đến hướng ra phía ngoài công hỏi một chút mà thôi. Vậy ngươi chờ một chút đi. Sau đó trong điện thoại ông ngoại thanh âm biến thành phi thường nhỏ. Tựa hồ là đang cùng người bên cạnh nói muốn liên lạc với những cái kia người bảo vệ mình. Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm đến đứng tại cửa trước cầm điện thoại. Chờ đợi ông ngoại hồi phục. Rốt cục một lát sau, nghe được trong điện thoại một trận vang động. Ông ngoại đem cầm điện thoại lên tới. Cái kia, Han Yu à, ông ngoại thanh âm nghe được đến có chút phiền muộn. Làm sao vậy, ông ngoại, bọn hắn rút lui sao? Han Yu lúc này không chú ý ông ngoại dị thường, lo lắng phải hỏi nói. Không phải, tại bọn hắn rút lui trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Đối với ông ngoại đột nhiên không đề cập tới bảo tiêu. Ngược lại hỏi mình vấn đề. Han Yu cảm thấy phi thường kỳ quái. Cái kia ngươi xác định ngươi là ưa thích nữ hài tử a? Uy, ông ngoại, ngươi đây là ý gì? Ta khẳng định là ưa thích nữ hài tử a. Ngươi đừng có đoán mò có được hay không? Ta 100% thích nữ hài. Han Yu cảm giác ông ngoại giống như đang hoài nghi mình hướng giới tính. Lập tức liền không vui. Vậy là tốt rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn là thích nữ hài tử. Đã như vậy, vậy ngươi thích đóng vai thành nữ hài tử yêu thích. Ta cũng liền quản, tùy ngươi đi. Trong điện thoại ông ngoại bất đắc dĩ phải nói. Mà điện thoại bên kia, nghe được ông ngoại lời nói Han Yu cái nào còn có thể không minh bạch. Mặc dù không biết những người hộ vệ kia là làm như vậy đến. Nhưng là rất rõ ràng mình bây giờ nữ trang bộ dáng đã bị các nàng phát hiện. Cho nên Han Yu trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Không có cùng ông ngoại tiếp tục nói thêm cái gì. Liền vô cùng xấu hổ phải đem điện thoại cho cúp. Sau đó xấu hổ khó nhịn đến nằm trên sàn nhà che mặt. Cuối cùng, lần nữa làm việc tốt lý xây dựng Han Yu. Đứng lên về sau, vò đã mẻ không sợ rơi đến hướng phía trong gương chính mình lộ ra một cái nụ cười quyến rũ về sau. Liền cùng Sagiri tạm biệt rời khỏi cửa nhà. Trong phòng, Sagiri trốn ở phía sau rèm cửa. Nhìn về phía phòng ở bên ngoài đường đi. Không có phát hiện ca ca của mình.